Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 170 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, quang mang màu vàng của thổ chi thần lực từ trên đầu ép xuống. Bám theo sát quang mang này chính là lôi điện do Bạch Mã phóng ra. Là cường giả nhân đạo đỉnh phong, hiển nhiên Phất Lăng Khắc Lâm cũng có được quang minh thần lực. Nhưng dưới sự giáp công của một người một thú này, hắn không hề dám ngạnh đỡ đòn tấn công đó. Dưới sự cường đại của Bạch Mã lôi điện, hắn đã hiểu biết qua cho nên không hề cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà sự cường đại của Hạ Nhất Minh lại quá mức quỷ dị và cổ quái. Từ lúc ngồi trên lưng Bạch Mã, Hạ Nhất Minh vẫn không ngừng phóng xuất ra khả năng tăng phúc 5 lần của ngũ hành hoàn. Nhưng mà giờ phút này, giáo hoàng bệ hạ tình nguyện đón đỡ 5 lần tăng phúc lực lượng do Hạ Nhất Minh phát ra, chứ không hề muốn ngăn cản loại lực lượng này. Bởi vì giờ phút này, lực lượng do Hạ Nhất Minh phát ra không ngừng gián đoạn chính là thần chi lực. Thổ chi thần lực được Hạ Nhất Minh thông qua ngũ hành hoàn điều khiển tạo thành phiên thiên ấn từ trên không áp xuống. Mặc dù ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh chỉ là một kiện phải chí thần khí, cho nên không thể đem thần chi lực lượng tăng phúc 5 lần. Nhưng dù là thế, thì với sự cường đại của thổ chi thần lực cũng đủ khiến cho Phất Lan Khắc Lâm không hề dám ngạnh kháng. Huống chi, ở bên người Hạ Nhất Minh còn có Bạch Mã lôi điện, đã không ngừng phóng thích ra lực lượng cũng không hề kém. Đầu thánh thú đỉnh phong này, sau khi đơn độc giao thủ với giáo hoàng bệ hạ đã nhận ra nó không thể chiến thắng được, cho nên chấp nhận sự đấu pháp của độ đẳng bộ tộc, sử dụng nhân thú hợp nhất bằng vật lực lượng đơn thuần để khi dễ lão nhân mấy trăm tuổi. Uy lực do nhân thú hợp nhất phát ra thì cho dù là với thần uy của giáo hoàng bệ hạ cũng chỉ có thể hết sức né tránh, chứ không hề có ý đối kháng trực tiếp. Nhân đạo đỉnh phong cường giả nếu đã chọn ra loại thủ pháp này thì ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp để xử lý. Có lẽ ở trên đường dài thì tốc độ của Bạch Mã lôi điện còn có thể hơn nhân đạo đỉnh phong cường giả, nhưng ở trong phạm vi hẹp tiến hành tránh né thì lành người lại chiếm ưu thế rất lớn. Phất Lan Khắc Lâm đã tấn ra lên cửu cửu trọng thiên mấy trăm năm, hắn đối với kỹ xảo của bản thân đã đạt tới tình trạng khó tin nổi. Giờ phút này dùng để chỉ hoãn một thời gian cũng không hề có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Bất quá hắn cũng biết loại tình huống này không thể tiếp tục duy trì thêm, bởi vì động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng linh hoạt hơn. Từ khi tấn trước cửu cửu trọng thiên, mức độ ăn ý của một người một thú lại càng tăng lên. Hơn nữa, hắn cũng dần dần quen thuộc với lực lượng của bản thân, nên có thể đem nó phát huy ra ở mức cao nhất. Cho nên khi nhân thú hợp nhất, thì uy lực thi triển ra càng lúc càng mạnh, làm cho Phất Lan Các Lâm càng lúc càng chịu nhiều áp lực. Hai người một thú liên tục dây dưa với nhau, nhưng đại bộ phận tinh lực của bọn họ lại đặt ở trong trận chiến của Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng với Cát Ma Phàm Thủ. Bọn họ hiểu được, hai người bọn họ trong lúc chiến đấu tới một mức nào đấy sẽ chính thức đi tới cảnh giới phân ra thắng bại. Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã lôi điện đuổi theo Phất Lan Khắc Lâm ở khắp mọi nơi. Bọn họ chiến đấu nhìn thì ở trong phạm vi rất lớn, nhưng nếu nói về trình độ hung hiểm thì lại còn xa mới bằng cuộc chiến của hai người kia. Bởi vì hiểu lầm và oán hận, cho nên song phương đều coi nhau là tử địch, ra tay không hề chút lưu tình, rất nhiều những sát chiêu không ngừng được tung ra. Loại phương thức quyết chiến này không nên xuất hiện giữa hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên, nhưng giờ phút này bọn họ đã bỏ qua hết thảy mọi thứ, chính thức tiến hành quyết chiến sinh tử. Dù đây không phải là ý định của Gia Phỉ Nhĩ Đức, nhưng hắn cũng không thể lựa chọn khác, bởi vì rõ ràng là Cát Ma Phàm Thủ muốn cướp đoạt khôi lỗi của hắn, mà một khôi lỗi tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả ở trong lòng vị hội trưởng đại nhân này có địa vị rất cao, vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua được. Song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, đem toàn bộ uy lực mà nhân đạo đỉnh phong cường giả có thể sở hữu phóng thích ra. Nước biển chung quanh bị lực lượng cường đại va chạm, tạo thành những ngọn sóng cao tới 10 trượng. Những ngọn sóng này không ngừng ập về bốn phương tám hướng. Những ngọn sóng đó mặc dù không kéo dài, nhưng sau khi hết đà thì dừng lại. Những cảnh tượng đó do nó tạo ra vượt qua khỏi cực hạn tưởng tượng của loài người. Trên đảo nhỏ, các tôn giả phương Tây đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn hai vị cường giả nhân đạo đỉnh phong tu luyện hắc ám lực lượng. Trong ánh mắt của bọn họ tuy khác nhau, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nguyên lai, lực lượng của loài người lại có thể đạt tới mức này à? Ở trong những người này, Ngả Đức Văn và Cách Lâm Thốn là kích động nhất. Hai nắm tay bọn họ nắm chặt lại, ánh mắt tập trung vào chiến trường của hai vị cường giả hắc ám lực lượng. Động tác này của bọn họ đã thể hiện ra quyết tâm vô cùng lớn. Chỉ là ngày sau có thể đạt được quyết tâm đó hay không thì không người nào có thể cam đoan. Ở trên cao, Bảo Trư đứng trên vai Bách Linh Bát, lặng lặng nhìn biến cố xảy ra bên dưới. Khi nó chứng kiến Bạch Mã Lôi Điện cùng với Hạ Nhất Minh đại triển thần uy, bức bách cho Phất Lan Khắc Lâm không dám liều mạng, đôi mắt nhỏ của nó nhất thời lóe lên, hơn nữa còn mang theo một tia quang mang nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là Bách Linh Bát cũng không phải Hạ Nhất Minh. Hắn mặc dù có trí tuệ cực cao, nhưng hắn lại không hề ra tay can thiệp vào quyết định của bất cứ người nào. Lúc này, dựa theo tính toán của hắn, thực lực bên phía Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn áp đảo cường giả phương Tây. Vô luận là Bảo Trư trong lòng hắn có loạn đi nữa thì cũng không hề ảnh hưởng tới đại cục. Thân hình Bảo Trư hơi động, cuối cùng nó rời khỏi người Bách Linh Bát. Từ bốn chân của nó sinh ra những đám mây màu đen giúp ổn định thân hình ở trên không. Đây là cái hơn duy nhất của nó so với Bạch Mã Lôi Điện. Có thể tự do phi hành trên bầu trời thì ngoại trừ thần thú ra cũng chỉ có phi hành linh thú. Còn lại là rất hiếm các thánh thú có thể quang hóa thần binh. Bảo Trư sau khi ổn định thân hình, nó tránh xa khỏi hai khu vực chiến trường, bay về phía các tôn giả phương Tây đang ở trên đảo. Khi Hạ Nhất Minh phát ra tiếng huyết khiêu khích, thì đại lượng các tôn giả cũng xuất hiện ở bên ngoài đảo. Ở đây không chỉ có các tôn giả phương Tây mới tấn chức, mà ngay cả các đệ tử hầu hạ bọn họ cũng xuất hiện. Bảo Trư chọn người để đánh, tự nhiên cũng là những người có thực lực yếu hơn mình để động thủ. Nó không có được thực lực cường đại như Bạch Mã Lôi Điện, cho nên nếu tìm một cường giả kiều kiều trọng thiên thì chính là ngược đãi lại mình. Nhìn bề ngoài của Bảo Trư, rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Thấy nó bay lại, đương nhiên sẽ không khiến cho mọi người chú ý nhiều đến. Thậm chí còn có một hai tên gia hỏa đuôi mổ muốn bắt được nó để làm thịt. Tuy nhiên, khi thấy Bảo Trư đạp mây đến, thì không còn người nào dám xem thường con heo này. Bảo Trư bay tới cách bọn họ không xa, liền ngừng lại ở trên không trung. Nó tủm tỉm cười, mở miệng phun ra một đạo quang mang. Hỏa hệ chi lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập ở không gian xung quanh. Các phương Tây tôn giả đến đây đều là những người có kiến thức rộng rãi. Ngay khi bọn họ cảm nhận được cỗ hỏa chi lực cường đại còn kèm theo sát khí mênh mông thì lập tức hiểu được chuyện này không tốt rồi. Bất luận là tôn giả thần điện, hắc ám hội nghị hay của các thế lực trung lập đều cùng lúc quát lên một tiếng. Bọn họ ra lệnh cho những người xung quanh tản ra, đồng thời bên người bọn họ xuất hiện một tầng quang mang. Bọn họ muốn sử dụng thần binh hộ thể mau chóng rời khỏi đây. Thế nhưng động tác của Bảo Trư lại nhanh hơn một bậc. Quang mang do nó phát ra tạo thành một chiếc kiều sĩ đinh ba. Từ trên đó lại xuất hiện 9 con rồng lửa, đồng thời phun ra hỏa chi lực tràn ngập xung quanh. Những con hỏa long này chính là do lão tổ tông hỏa long ở trong thần khí Cửu Long Lô sử dụng tinh khí của mình ngưng luyện thành. Uy lực của nó phát ra không hề dưới bất cứ một kiện phàm chí thần khí nào. Mà lần này sau khi được vạn trượng hỏa sơn của Lưu Ly đảo tẩy lễ, uy lực của nó lại cao hơn một bậc, đạt tới cấp bậc vô cùng kinh khủng. 9 con hỏa long, 9 ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt lan tỏa ra trên đảo. Tất cả mọi người ở bên dưới đều hoảng sợ la lên. Bọn họ đem toàn bộ lực lượng của bản thân thi triển ra, mong muốn có thể bỏ chạy. Nhưng uy lực của 9 con hỏa long nếu đã phóng thích ra thì làm sao nó có thể để mọi người dễ dàng thoát đi được. Trong nháy mắt, tuyệt đại đa số mọi người đều lâm vào trong biển lửa. Dưới nhiệt độ của ngọn lửa do hỏa long thi triển ra, dù là tiên thiên cường giả cũng không thể chống cự lại mà thắng mạng đương trường, chứ không cần nói tới những người bình thường. Ngược lại, đám tôn giả phương Tây thì kiệt lực chống cự, muốn từ trong biển lửa thoát ra ngoài. Với uy lực của vũ khí phảng chí thần khí thì tôn giả bình thường không có khả năng là đối thủ của Bảo Trư. Ngày trước, Lệ Nhất Tình mới chỉ có thể chỉ huy 7 con hỏa long mà cũng có thể làm trong ngoại trừ Hạ Nhất Minh, thì các tôn giả khác không ai dám tiến lên khiêu chiến. Thực lực của Bảo Trư lúc này, Lệ Nhất Tình lại càng không thể so sánh được. Khi nó phóng xuất ra hỏa long thì ngay cả các tôn giả tiềm lực nhất của phương Tây cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được mình, căn bản không đủ thực lực trợ giúp người khác. Một đạo tiếng kêu từ ngoài khơi chuyển tới, thân hình Phất Lan Khắc Lâm lập tức làm ra động tác khiến người ta hoa cả mắt. Hắn trực tiếp từ khe hở của đòn tấn công do Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện thoát ra, bay về phía Bảo Trư. Hạ Nhất Minh giật mình kinh hãi. Hắn biết đây là Phất Lan Khắc Lâm thẹn quá hóa giận. Khi nhìn thấy nhiều đệ tử bị vây giết như vậy, hắn nhanh chóng tìm cơ hội thoát khỏi Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện để quay lại cứu nguy. Phất Lan Khắc Lâm đã hạ quyết tâm. Hắn muốn chỉ trong một kích có thể lấy mạng con linh thú mang tới tai họa kia. Nhưng mà sự tình người ta không thể nghĩ tới đã xảy ra. Bảo Chi lẩm bẩm vài tiếng, 9 con hỏa long đang bay lượn ở trên không nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng hợp lại làm một thể, biến thành một đầu hỏa long dài tới hơn 10 trượng. Sau đó Bảo Chi bay lên cao, nó dừng lại ở trên đầu hỏa long, hỏa chi lực cường đại thoát ra không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nó. Thân thể Bảo Chi đã hoàn toàn dung nhập vào trong hỏa long, thân hình to lớn của hỏa long đã đem Bảo Chi bao vây ở bên trong. Sau đó đầu hỏa long mở miệng ra, nó gầm lên một tiếng. Long uy chi hống cường đại kèm theo hỏa hệ chi lực ngập trời phóng về phía Phất Lan Khắc Lâm. Tại giờ phút này, giáo hoàng thần điện thậm chí còn có cảm giác như con tiểu thanh thú này là cố ý dụ hắn tới đây. Sau khi 9 con hỏa long hợp nhất, con hỏa long to lớn phát huy ra uy lực mạnh tới mức nào à? Hơn nữa trong ngọn lửa hừng hực đó còn có long uy chi hống, hai cỗ lực lượng này đã đem toàn bộ phương Tây tôn giả làm cho ngất đi. Hỏa chi lực cùng với long uy chi hống kết hợp lại đã vượt qua cả cực hạn của nhân đạo đỉnh phong cường giả. Kiều Kiều trọng thiên cường giả còn được xưng là nhân đạo đỉnh phong là vì lực lượng của bọn họ đã đạt tới tình trạng cực hạn, lực lượng nắm trong tay chỉ kém hơn cường giả thần đạo mà thôi. Cho dù là thánh thú đỉnh phong thì lực lượng thân thể của nó có thể vượt qua được nhân đạo đỉnh phong cường giả, nhưng nếu nói về tu vi thì cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi. Nếu có thể tiến thêm một bước thì đó chính là phạm chủ của thần đạo, mà ở trên thế giới này đã lâu rồi không còn tồn tại cường giả thần đạo. Giờ phút này, lực lượng do hỏa long xuất ra mặc dù không thể vượt qua được cực hạn lực lượng, nhưng đã vượt qua sức chịu đựng của Kiều Kiều trọng thiên cường giả. Lực lượng của 9 con hỏa long gộp làm một cùng với long uy chi hống không hề kém hơn lực lượng của nhân đạo đỉnh phong cường giả. Hai loại lực lượng hỗ trợ cho nhau, uy lực phóng xuất ra ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng không kịp nghĩ ngợi mà phải tránh đi. Tại giờ phút này, trong lòng giáo hoàng bệ hạ vô cùng bi ai, vô luận nhân mã hợp nhất của hạ nhất mình hay kiểu long quy nhất của con linh thú này đều là lực lượng mà hắn không thể đối kháng trực tiếp được. Tiếng hống chuyển ra xa, nó liên tục quanh quẩn trong một khoảng hải vực rộng lớn. Uy áp mãnh liệt khiến cho ngay cả hai vị cường giả hắc ám đang giao chiến cũng phải thử người ra trong nháy mắt. Bất quá, ý chí của họ vô cùng kiên định, tuyệt đối vượt qua khỏi tưởng tượng của người thường, sau một lúc ngắn dừng lại thì lập tức lao vào nhau. Vừa mới tránh được long uy chi hống và thổ tức của hỏa long, trong đầu Phất Lan Khắc Lâm cũng phải có chút mơ hồ. Toàn bộ lực lượng của Bảo Trư được phóng thích ra, mặc dù động tác của hắn cực nhanh, tránh được trung tâm của vùng ảnh hưởng, tuy nhiên dù sao thì cũng không hoàn toàn tránh được, vẫn bị ảnh hưởng tới. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của Bảo Trư, trong lòng hắn nổi lên một suy nghĩ muốn thối lui. Bên người Hạ Nhất Minh đều là một đám gia hỏa quái gì, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối tượng dễ trêu chọc. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu hắn thì đã chứng kiến hỏa long ở trên không trung bạo liệt ra, vô số hoa lửa trong nháy mắt trải rộng khắp cả đảo nhỏ cùng khu vực phụ cận. Chiếc thuyền dừng ở bên bờ biển trong nháy mắt bị đám hoa lửa này dính vào cháy thành tro bụi, cả một vùng biển và đảo nhỏ biến thành khu vực chết. Vô luận là hoa cỏ cây cối, các loài muôn thú, thậm chí còn có một số người phương Tây đều bị biển lửa bao phủ. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm chuyển sang màu xanh mét, nhưng hắn đối với Bảo Trư lại có chút kiêng kỵ. Chỉ là biến cố tiếp theo xảy ra lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Hỏa long sau khi bạo liệt, thân hình Bảo Trư lập tức rơi xuống. Thanh thế to lớn vừa rồi giống như đã lấy hết đi toàn bộ lực lượng của nó, không thể trợ giúp nó tiếp tục duy trì phi hành. Ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, Hạ Nhất Minh đã tiếp lấy Bảo Trư vào trong lòng. Hắn âm thầm cảm khái, sau khi trải qua dung nham tẩy lễ thì không còn ai dám khinh thường Bảo Trư nữa. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm khẽ biến, hắn không chút do dự lập tức động thân. Hạ Nhất Minh lúc này đang ôm lấy Bảo Trư đang kiệt sức, không nghi ngờ gì chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, thổ chi thần lực màu vàng trong tay hắn lập tức lại được phát ra. Dưới công kích của thần chi lực, Phất Lan Khắc Lâm cũng chỉ đành chọn cách mau chóng tránh ra xa. Nhưng mà ngay lúc này bọn họ lập tức nghe được một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi run sợ một chút, tiếng kêu này thật sự là rung động lòng người, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vậy. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn lại phía phát ra tiếng kêu, chỉ thấy ở nơi đó Vũ Gia Lão Tổ đang dùng hai tay ôm lấy đầu, từ trong miệng hắn không ngừng phát ra những tiếng kêu thống khổ tới cực điểm. Đây là thanh âm của khôi lỗi, nhưng cũng là thanh âm của ngưng huyết nhân. Nó thông qua ngũ hành thân thể điên cuồng gào thét, trong âm thanh tràn ngập sự thống khổ không thể diễn tả nổi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên khó coi. Hắn phát hiện, giờ phút này tựa hồ như Hoàng Tuyền đang chiếm cứ thượng phong. Mặc dù hai vị cường giả cửu cửu trọng thiên giao thủ không phân thắng bại, nhưng đối với việc tranh đoạt khôi lỗi thì nguyên chủ Cát Ma phàm thủ lại hơn một chút. Dù sao, vì luyện chế khôi lỗi, Cát Ma phàm thủ chẳng những đem ngưng huyết nhân mà mình bồi dưỡng ra cho nhập vào trong đó, hơn nữa còn sử dụng chính máu huyết của mình để rèn luyện, tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Tuy nói ra Phỉ Nhĩ Đức thi triển thủ đoạn đều là do Hắc Ám Liên Minh đã truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng uy lực của ngưng huyết nhân có thể bị Cát Ma phàm thủ từ từ thức tỉnh. Cho dù là ma thuật cường đại nhất Hắc Ám thế giới cũng không thể tiếp tục khống chế sự tồn tại kinh khủng này. Lúc này, Hạ Nhất Minh sử dụng thổ chi thần lực không chút nào có ý tứ tiết kiệm. Điều này làm cho Phất Lan Khắc Lâm không dám sử dụng quang minh thần lực để liều mạng mà buồn bực vạn phần. Giáo hoàng bệ hạ hoài nghi, Hạ Nhất Minh đến tột cùng là làm cách nào mà có được thổ chi thần lực nhiều như vậy? Chẳng lẽ cả người hắn đều do thổ chi thần lực cấu tạo thành sao? Nhưng mà hắn không biết, trong cơ thể Hạ Nhất Minh có rất nhiều các loại thần lực khác nhau. Hơn nữa do đan điền đặc thù làm cho hắn dự chưa thể hình thành ngũ hành thần lực để sinh trưởng không ngừng, nhưng số lượng thần lực cùng với tốc độ khôi phục vượt xa hơn kiểu kiểu trọng thiên cường giả bình thường. Đây cũng là nguyên nhân mà khi vừa đối mặt với Hạ Nhất Minh đã sử dụng ra thần chi lực lượng. Hắn dùng lại lực lượng cao tầng này để khi dễ người khác. Chỉ có khi đem tất cả kiểu kiểu trọng thiên cường giả đánh trong không ngóc đầu lên nổi, không dám cùng hắn ngạnh kháng, mới có thể làm cho toàn bộ ác ý trong lòng hắn được phát tiết ra. Trước kia, chính đối phương đã đánh cho hắn phải chật vật chạy trốn. Hôm nay mới cách cầm mấy ngày, đến phiên hắn đánh trả lại, làm cho người ta phải ôm đầu trốn chui trốn lùi. Đôi khi, hắn tranh thủ chú ý tới chiến trường của hai vị hắc ám. Trong lòng hắn có chút đắc ý, mặc dù chuyện xảy ra phần lớn là do hiểu lầm, nhưng công lao của hắn lại không hề thiếu. Trong lòng hắn âm thầm nói, đánh đi à, sớm đánh chết nhau rồi đi đầu thai đi. Nếu như kết quả của trận chiến đó là hai người đồng quy vô tận, thì đó là kết quả hoàn mỹ nhất mà hắn mong đợi. Coi như là kết quả lưỡng bại câu thương, thì hắn cũng tuyệt đối không để ý mà làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà có lẽ cũng vì vui quá mà hóa buồn. Sau khi Bảo Trư sử dụng Long Uy Chi Hống xong, Vũ Gia Lão Tổ ngẩng đầu lên, hắn liều mạng hò hét. Sắc mặt Hạ Nhất Minh bắt đầu thay đổi nhanh, trong lòng hắn thầm kêu bất hảo. Ngay cả cánh tay đang cầm ngũ hành hoàn cũng trở nên hữu khí mà vô lực, bởi vì ở trong cơ thể hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Trong hỗn độn đan điền, ngưng huyết nhân vẫn đang ngủ say cũng bắt đầu nhúc nhích. Nếu nói về cường độ thân thể mà nói, ngưng huyết nhân còn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn khôi phục. Nhưng không biết vì sao, khi nghe được khôi lỗi phát ra tiếng kêu, ngưng huyết nhân trong cơ thể hắn tựa hồ cũng bị kích thích, bắt đầu muốn hành động. Biến hóa như vậy làm cho Hạ Nhất Minh không kịp ứng phó, hắn thậm chí không biết đây là vì sao nữa. Phất Lan Khắc Lâm đang giao thủ cùng với Hạ Nhất Minh, đột nhiên nhìn thấy thổ chi thần lực giảm đi. Hắn còn tưởng rằng Hạ Nhất Minh đã phóng thích toàn bộ thổ chi thần lực ở trong cơ thể ra ngoài. Dù sao, hôm nay Hạ Nhất Minh phóng thích ra rất nhiều thổ chi thần lực. Ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng không dám nói mình có thêm một lần nữa đem thần chi lực phát ra. Nhưng mà, đang lúc trong lòng hắn vui mừng lại cảm thấy biến hóa dị thường trên người Hạ Nhất Minh. Đây là loại khí tức phi thường thần kỳ. Loại khí tức này làm cho giáo hoàng bệ hạ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Vũ Gia Lão Tổ trở nên ngây dại. Hắn giống như một cái tượng gỗ, không có chút trí tuệ nào. Vô luận là Hoàng Tuyển Lão Tổ đang vẫy gọi, hay hội trưởng Hắc Ám Liên Minh đã sử dụng ma thuật để khống chế, cũng không thể tạo thành hiệu quả gì đối với hắn. Trong lòng hai vị Hắc Ám cường giả hơi giật mình. Bọn họ mơ hồ có cảm giác trên người con khôi lỗi này đã xảy ra biến cố nào đó, mới khiến cho bọn họ không thể điều khiển được. Bỗng nhiên, con khôi lỗi làm ra một chuyện mà mọi người không thể hiểu được. Nó xoay người vọt về phía Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, khuôn mặt Vũ Gia Lão Tổ bởi vì quá thống khổ mà trở thành vặn vẹo đi. Ánh mắt của hắn bị những tơ máu đỏ bao phủ. Cả người nó tràn ngập khí tức điên cuồng và nguy hiểm. Cho dù là Phất Lan Khắc Lâm với quang minh chi lực trong người cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Lôi điện ở trên sừng của Bạch Mã chập chờn xuất hiện, tựa hồ nếu nguy cấp có thể phóng thích ra một kích chí mạng. Bảo Trư đang nằm ở trong ngực Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhỏ bé của nó hiện lên một tia nghi ngờ. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn có thể cảm ứng được ngưng huyết nhân trong cơ thể bắt đầu di động, nó theo kinh mạch di chuyển tới ngón tay của hắn. Mặc dù Hạ Nhất Minh không thể hiểu 108 khối xá lợi tử làm sao có thể thu nhỏ tới tình trạng này, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới động tác của hắn. Vũ Gia Lão Tổ há miệng ra, cả thân thể hắn bị một luồng hồng sắc hỏa diễm bao phủ. Tất cả trói buộc do Gia Phỉ Nhĩ Đức tạo ra trên người nó giờ phút này đã biến mất. Nhưng con khôi lỗi này cũng không do Cát Ma Phàm Thủ nắm giữ, mà nó không biết lấy đâu ra dũng khí mở ra hai tay và miệng cắn về phía cổ Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình lên. Giống như trước đây, hắn đã diễn luyện qua cách làm này vô số lần. Ngón tay màu đỏ điểm nhẹ lên mi tâm của Vũ Gia Lão Tổ. Nhẹ nhàng điểm một cái, không có bất cứ khí thế cùng uy áp kinh thiên động địa nào. Giống như đưa bàn tay ra mơn trớn một vãn bối, ngón trỏ của Hạ Nhất Minh điểm lên mi tâm Vũ Gia Lão Tổ. Trên người Vũ Gia Lão Tổ tràn ngập lệ khí, tựa hồ như hắn coi Hạ Nhất Minh là kẻ thù không đội trời chung. Ngân huyết nhân ở trong cơ thể của hắn bị một loại khí tức hấp dẫn. Bản năng nói với nó rằng nếu có thể đem loại khí tức này cắn nuốt, như vậy thực lực sẽ gia tăng tới mức độ khó tin. Lần gia tăng này không phải là gia tăng bình thường, mà chính là tiến hóa lên một cấp cao hơn. Tiến hóa thành đẳng cấp cao nhất, thậm chí còn có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc, trở thành một truyền thuyết mới. Nhưng mà, ngưng huyết nhân điều khiển Vũ Gia Lão Tổ khi tới gần Hạ Nhất Minh. Nó đột nhiên phát hiện, nó đối với khí tức kỳ dị này hoàn toàn bị áp chế. Nó không thể làm ra bất cứ phản ứng nào khác. Giống như trong tự nhiên, người yếu nhìn thấy kẻ có khả năng giết mình, như vậy sẽ sinh ra cỗ sợ hãi từ sâu thẳm trong ý thức, khiến cho bản thân không thể động đậy. Con ếch bị độc xà nhìn chằm chằm vào mắt, không thể nhúc nhích, mãi cho đến khi chúng bị độc xà nuốt vào cũng không thể phản kháng lại được. Giờ phút này, ngưng huyết nhân trong thân hình Vũ Gia Lão Tổ chính là có cảm giác kinh khủng như vậy. Ở trên người Vũ Gia Lão Tổ, Gia Phỉ Nhĩ Đức bố trí đại lượng các loại mật pháp hắc ám. Những loại mật pháp này đã cắt đứt liên lạc giữa ngưng huyết nhân và Cát Ma Phàm Thủ. Cho nên Cát Ma Phàm Thủ cũng không biết những biến cố xảy ra trên người Vũ Gia Lão Tổ. Đồng dạng, Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không thể biết được vì sao Vũ Gia Lão Tổ lại đột nhiên nổi điên lên. Bất quá, bọn họ không thể ngờ được chuyện này lại có liên quan tới Hạ Nhất Minh, bởi vì biến hóa đã vượt ra khỏi phạm chủ suy nghĩ của bọn họ. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh chật lóe lên, thần đạo ngưng huyết nhân ở trong người phóng xuất ra khí tức, hấp dẫn Vũ Gia Lão Tổ lại gần. Hơn nữa trong một khắc nó lại gần, đã bị thần đạo ngưng huyết nhân khống chế. Lúc này, Hạ Nhất Minh đoán được, Vũ Gia Lão Tổ sở dĩ có thể luyện chế khôi lỗi hẳn là có liên quan tới ngưng huyết nhân. Nếu không như thế, thần đạo ngưng huyết nhân ở trong cơ thể hắn khi nghe thấy tiếng chu của Vũ Gia Lão Tổ cũng không có dấu hiệu hồi phục. Hơn nữa, lần đầu tiên chủ động phóng xuất ra khí tức kỳ dị hấp dẫn đối phương. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cố ý niệm quái dị. Hạ Nhất Minh rõ ràng biết đây cũng không phải là ý nghĩ sinh ra trong đầu hắn, mà chính là thỉnh cầu của ngưng huyết nhân đang ngủ say trong hỗn độn đan điển truyền ra. Không cần nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh giơ ngón tay lên, chỉ một điểm ở phía trước, điểm đó đột nhiên biến thành mi tâm của Vũ Gia Lão Tổ. Quang mang màu đỏ chợt lóe lên, thần đạo ngưng huyết nhân ở trong đan điển của hắn thông qua vị trí tiếp xúc này tiến vào trong cơ thể Vũ Gia Lão Tổ. Thời gian trong nháy mắt như ngừng trôi. Cho dù là hai vị hắc ám cường giả đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, thì giờ phút này cũng phải đem một phần tinh lực chú ý tới đây. Tất cả mọi người thấy được, Vũ Gia Lão Tổ giống như một người điên phóng về phía Hạ Nhất Minh. Mà Hạ Nhất Minh đưa tay lên điểm một cái vào mi tâm của Vũ Gia Lão Tổ. Sau đó, khôi lỗi nhân đạo đỉnh phong cường giả này trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, thân hình của nó nhanh chóng rơi xuống biển. Ở trong mi tâm của nó bị ngón tay Hạ Nhất Minh khoét thành một cái lỗ nhỏ. Huyết quang từ trong lỗ đó lóe lên, làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng với Gia Phỉ Nhĩ Đức đồng thời giống lên một tiếng giận dữ. Với tu vi của hai người bọn họ, chỉ cần sử dụng thần niệm đảo qua một cái đã biết được, lúc này khôi lỗi đã không còn một chút khí tức sinh mệnh nào. Hạ Nhất Minh điểm ra một cái, đã đem toàn bộ sinh cơ của khôi lỗi cắt đứt đi, ngay cả một ít cũng không hề lưu lại. Mặc dù bọn họ cũng không biết Hạ Nhất Minh vì sao làm được vậy, nhưng cũng không nghĩ ra được một điểm này sao lại có thể cường đại như thế. Nhưng mà hai vị hắc ám cường giả này lại vô cùng rõ ràng con khôi lỗi này đã trở thành phế vật. Trong đó, Cát Ma Phàm Thủ là người đau lòng nhất, bởi vì hắn cảm giác được ý niệm của ngưng huyết nhân trong người Vũ Gia Lão Tổ đã bắt đầu tiêu tán đi. Sau khi cùng Vũ Gia Lão Tổ mất liên lạc, bị Gia Phỉ Nhĩ Đức cướp quyền khống chế, thần niệm của ngưng huyết nhân ở trong đầu hắn lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà giờ phút này, chút thần niệm đó cũng đang dần tiêu tán. Khác biệt giữa hai trạng thái, hắn là người hiểu biết rõ nhất. Từ trong miệng phát ra từng đạo thanh âm bén nhọn, tràn ngập oán độc. Lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Không chỉ là hậu nhân kiệt xuất nhất hắc huyết tử vong, ngay cả ngưng huyết nhân mà hắn khổ cực bồi dưỡng ra cũng bị bỏ mạng. còn Khôi Lỗi Vũ Gia lão tổ thì cũng thôi, nhưng Ngưng Huyết Nhân lại là tâm huyết mấy trăm năm qua của hắn, một khi tiêu tán đi thì tạo thành đả kích tới tâm cảnh của hắn rất lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ vô hạn, mà đối tượng làm cho hắn phát tiết cũng không phải là Hạ Nhất Minh, mà là hội trưởng Hắc Ám Liên Minh. Nếu như không phải Gia Phỉ Nhĩ Đức cướp Khôi Lỗi, thì chuyện này há có thể phát sinh tới mức không thể vãn hồi. Cát Ma Phàm Thủ ra tay bắt đầu trở nên tàn nhẫn. Từ trên người hắn mơ hồ xuất hiện một tia huyết sắc quang mang. Khi quang mang này xuất hiện, lập tức mang tới cho người ta cảm giác được áp lực rất lớn xuất hiện. Sắc mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức đại biến, hắn kinh hô một tiếng: "Huyết chi thần lực!" Và rồi tuy hai người giao thủ có rất nhiều hung hiểm, nhưng song phương đều không hẹn mà không sử dụng thần chi lực lượng. Nhưng giờ phút này cũng không biết Cát Ma Phàm Thủ bị con gì cắn, ngay cả thần chi lực lượng cũng đã sử dụng ra. Một khi hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả bắt đầu sử dụng thần chi lực, như vậy song phương sẽ không chết không dừng. Đối mặt với vị thiên hạ đệ nhất thích khách, tựa hồ đã mất lý trí, trong lòng Gia Phỉ Nhĩ Đức bắt đầu xuất hiện ý định rút lui. Cùng với một tên điên liều chết đối với hắn mà nói thì cũng không phải lựa chọn gì sáng suốt. Thân hình chớp động vài cái, Gia Phỉ Nhĩ Đức giống như một con linh xà mau chóng chạy trốn. Hắn bay về bên cạnh Phất Lan Khắc Lâm, đồng thời lớn tiếng quát: "Liên thủ!" Phất Lan Khắc Lâm vừa rồi nhìn thấy Vũ Gian lão tổ ra tay tập kích Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, còn tưởng rằng Gia Phỉ Nhĩ Đức đã chiến thắng Hoàng Tuyển lão tổ, cho nên mới để Khôi Lỗi tấn công Hạ Nhất Minh. Nhưng giờ phút này hắn lập tức hiểu được kết quả không phải như thế. Vũ Gian lão tổ lại không hề có năng lực chống lại một điểm nhẹ của Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn bị rơi xuống lòng biển. Biến cố như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Giờ phút này thấy Gia Phỉ Nhĩ Đức buông tha cho tôn nghiêm của mình, đi tới bên cạnh hắn yêu cầu liên thủ, vị giáo hoàng Thần Điện không chút do dự gật đầu một cái. Hạ Nhất Minh cùng với Hoàng Tuyển lão tổ có thực lực quá lớn, nếu như hôm nay không sử dụng tới chiêu này, chỉ sợ bọn họ sẽ phải đại bại mà trở về. Quang mang chi trượng nhẹ nhàng xuất hiện trước ngực, quang mang trên đầu trượng bắn ra khắp nơi, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị quang mang này bao phủ. Thân hình khô gầy của Gia Phỉ Nhĩ Đức xuất hiện bên cạnh giáo hoàng bệ hạ. Thân hình của hắn hơi chớp lên, một đạo hắc tuyết quang mang xuất hiện ở giữa không trung. Bất quá luồng quang mang này cũng không có ý định tranh đoạt với quang mang của quang minh chi lực, mà nó bám sát theo quang minh lực lượng. Nó tựa hồ như nương theo quang minh lực lượng mà sinh ra hắc ám, mặc dù không hề chói mắt nhưng lại ẩn giấu lực lượng khổng lồ làm cho người ta phải sợ hãi. Quang cùng ám liên lạc cùng một chỗ sẽ tạo thành một tổ hợp lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này cũng không phải là tương sinh tương khắc mà hỗ trợ lẫn nhau hình thành một trình thể hoàn mỹ. Chỉ là quang cùng ám tựa hồ còn chưa ổn định, chúng còn đang chậm rãi dung hợp lại với nhau. Bất quá, cho dù là như thế, quang ám thế giới cũng đã có thể phóng xuất ra uy lực cường đại. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi, ngay cả Cát Ma Phàm Thủ đang muốn tiến lên giết chết Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng phải dừng lại. Trong lòng hắn mặc dù hận tới mức không thể đem hội trưởng Hắc Ám Liên Minh bâm thây vạn đoạn, nhưng lý trí của hắn vẫn còn tồn tại. Hắn biết nếu lúc này lỗ mãng tiến lên, chỉ sợ bâm thây vạn đoạn sẽ không phải là Gia Phỉ Nhĩ Đức mà chính là bản thân hắn. Quang ám hợp bích. Cát Ma Phàm Thủ lãnh đạm nói: "Hạ huynh, chúng ta liên thủ để giải trừ quang ám hợp bích được chứ?" Hiển nhiên Hạ Nhất Minh không hề phản đối, hắn trầm giọng nói: "Lão tổ có cao kiến gì?" Quang ám hợp bích chính là vũ khí cường đại nhất của phương Tây, giống như ngũ hành luân hồi chi hoa của chúng ta giao nhau. Trong thanh âm của Cát Ma Phàm Thủ mang theo một tia không cam lòng. Muốn phá giải quang ám hợp bích, nhất định phải có lực lượng áp đảo mới được. Hạ Nhất Minh giật mình, đối mặt với hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên, hơn nữa trong tay bọn họ còn có vũ khí phảng chí thần binh, muốn sử dụng lực lượng để áp đảo là cơ hội như không có khả năng. Chúng ta ba người có thể liên thủ thử nghiệm một chút. Cát Ma Phàm Thủ lãnh đạm nói: "Nếu như bảo trư của các hạ còn có thể phóng thích ra một lần cửu long hợp nhất, như vậy thì có thể nắm chắc phần thắng." Khi nhìn thấy một kích kinh thiên động địa của bảo trư, Cát Ma Phàm Thủ cũng phải thừa nhận lực lượng của nó. Mặc dù loại lực lượng này không thể kéo dài, nhưng nếu ở thời khắc mấu chốt có thể sử dụng, như vậy có thể tạo thành tác dụng lớn không thể tưởng tượng. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: "Bảo trư sau khi sử dụng xong một lần, không có khả năng lập tức một lần nữa động thủ." Ánh mắt Cát Ma Phàm Thủ hiện lên một tia tiếc hận. Lúc đó hắn thấy được một màn ấy, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau đó là nhìn thấy Bảo Trư rơi xuống, thì hắn biết lúc này không thể trông cậy được vào một kích Cửu Long Quy Nhất, mà lúc này đã chứng minh dự cảm của hắn là không sai. Thở dài một hơi, Cát Ma Phàm Thủ tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta liên thủ đánh ra một kích cường đại nhất, hy vọng có thể trước khi bọn họ hình thành được quá trình quang ám hợp bích mà giết chết bọn họ." Quang minh chi lực ở trong mắt bỗng nhiên ba động rất nhỏ, Hàn Nhất Minh lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại đang dần khuếch tán ra. Đây là quang lực lượng, hơn nữa loại lực lượng này còn cường đại hơn cả quang minh chi lực trước đó. Hai vị cường giả nhân đạo đỉnh phong liên thủ, quang minh cùng hắc ám lực lượng dần dung hợp lại với nhau, phát huy ra uy lực cường đại. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi, hắn lặng lặng cảm thụ được lực lượng uy mãnh này, trong lòng mơ hồ cảm thấy phát lạnh. Bất quá, cỗ lực lượng này càng cường đại thì trong lòng hắn lại càng mong đợi. Bởi vì trong hỗn độn đan điền của hắn không chỉ có ngũ hành thần chi lực, mà còn có cả quang minh và hắc ám lực lượng. Nếu có một ngày hắn có thể điều khiển cho được quang minh cùng với hắc ám lực lượng kết hợp lại với nhau, hơn nữa còn thi triển ra vũ kỹ đặc thù, vậy chẳng phải sẽ đạt tới tình trạng làm cho kẻ khác phải sợ hãi sao? Mặc dù lúc hắn tấn chức Cửu Cửu Trọng Thiên đã từng làm cho quang minh và hắc ám hòa làm một thể, nhưng cũng chỉ là hòa làm một mà thôi, vẫn không thể giống như hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả lúc này. Lôi điện, toàn lực ứng phó. Nói xong những lời này, chân khí khổng lồ trong cơ thể Hạ Nhất Minh bắt đầu lưu động, tay hắn chậm rãi giơ lên. Từ trong tay hắn phóng thích ra quang mang, cũng không phải là quang mang có nhiều màu, mà chính là thổ hệ thần lực. Mặc dù trong cơ thể hắn có rất nhiều loại thần lực, nhưng Hạ Nhất Minh vận dụng thổ chi thần lực là có kinh nghiệm nhất, cho nên giờ phút này hắn không cần nghĩ ngợi gì, lập tức đem toàn bộ thần chi lực lượng quen thuộc nhất phóng thích ra. Cổ tay Cát Ma Phàm Thủ hơi vung lên, xoa kiếm đã biến mất. Hắn chậm rãi đưa tay lên, một đạo huyết sắc quang mang thoáng ẩn thoáng hiện trên tay hắn. Bọn họ đều biết quang và ám là hai loại lực lượng đối chọi với nhau. Nếu thành công đem hai loại lực lượng cực đoan này dung hòa với nhau, như vậy uy lực phóng thích ra khẳng định sẽ đạt tới tình trạng khó có thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu muốn làm cho hai loại lực lượng này thành công dung hợp với nhau thì độ khó khăn gặp phải sẽ rất lớn. Bọn họ phải cố gắng duy trì hai loại lực lượng này có được sự cân bằng. Nếu để cho sự cân bằng bị đánh vỡ, như vậy đang chờ bọn họ chính là cảnh bị hai loại lực lượng này cắn trả. Bạch Mã Lôi Điện sau khi được Hạ Nhất Minh phân phó, chiếc sừng trên đầu hắn lập tức lóe lên những đạo lôi điện màu tím. Bất quá, Hạ Nhất Minh và Bảo Trư đang ngồi ngay ngắn trên lưng Bạch Mã lại cảm thấy tự đắc, bởi vì bọn họ không bị lực lượng này tấn công. Bởi vậy mới có thể thấy được khả năng khống chế của Bạch Mã đối với lôi điện chi lực đã đạt tới tình trạng cao nhất. Một đạo tiếng huyết dài từ trong miệng Hạ Nhất Minh phát ra. Khi tiếng huyết vang lên, cả bầu trời như phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mặc dù thâm anh lực lượng do Hạ Nhất Minh phóng ra còn xa mới làm rung động người khác như long uy chi hống của Bảo Trư, nhưng lại giống như tiếng sấm giữa trời, phối hợp với khí thế cường đại trên người hắn cùng với Bạch Mã lại tạo thành một cú uy nghiêm không thể tưởng. Trong lòng Cát Ma Phàm Thủ hơi giật mình, hắn nhanh chóng suy nghĩ, người thanh niên tuổi trẻ cường đại như vậy, liệu hắn có thể vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới Cửu Cửu Trọng Thiên hay không? Chỉ là Cửu Cửu Trọng Thiên đã là nhân đạo đỉnh phong, loài người sau khi đạt tới cảnh giới này căn bản là khó có thể tiến thêm một bước nữa. Trừ phi là thần đạo trong truyền thuyết, nếu không, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể đi tới đây mà dừng mà thôi. Nhưng đối với thanh niên đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như Hạ Nhất Minh mà nói, cuối cùng liệu hắn có thể tìm hiểu được thông thiên đại đạo không? Ý niệm ở trong đầu hắn không ngừng xuất hiện, nhưng động tác vẫn không hề chậm. Khi Hạ Nhất Minh thi triển thổ chi thần lực, Bạch Mã phát ra lôi điện cường đại, ba cỗ lực lượng đồng thời đánh về phía quang ám thế giới do Gia Phỉ Nhĩ Đức và Phất Lan Khắc Lâm đang lập nên. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện rất nhiều quang mang. Lực lượng của đám người Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện ra, sau khi quang ám chi lực bắt đầu dung hòa với nhau thì dường như đã biến thành một cái động sâu không thấy đáy, bên trong đó tự họ ẩn chứa năng lượng vô tận. Sau khi song phương giằng co với nhau, một cỗ lực lượng còn khổng lồ hơn bắt đầu phản kích lại, nó mang tới cho đám người Hạ Nhất Minh có dự cảm nguy hiểm. Không hẹn mà Hạ Nhất Minh, Bạch Mã Lôi Điện cùng Cát Ma Phàm Thủ đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Trong nháy mắt, một đạo quang mang to lớn lan tới, cứ như một cơn lốc nhanh chóng thổi qua vị trí của ba người vừa đứng. Lực lượng này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, tờ hồ so với ba vị cường giả nhân đạo đỉnh phong còn cao hơn một bậc. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi, sau đó nói, đây là cái gì? Cát Ma Phàm Thủ lãnh đạm nói, quang ám hợp bích, bọn họ đã hoàn thành. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động nói, lực lượng quang áng hợp bích lại có thể cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ không thể phá giải nó? Thanh âm cắt ma phàm thủ vẫn lạnh như băng nói, trong thế giới võ đạo phương Tây, quang minh và hắc ám là hai loại lực lượng cường đại nhất mấy ngàn năm qua. Không phải quang minh lực lượng áp đảo hắc ám, thì cũng là hắc ám áp đảo lực lượng quang minh. Phật Lan Khắc Lâm có quang minh chi thể, Gia Phỉ Nhĩ Đức thì có hắc ám chi thể, cho nên ở trong thế giới phương Đông đã hình thành một thế cân bằng vi diệu. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. Quang minh và hắc ám lực lượng do cường giả Kiều Kiều Trọng Thiên với quang ám thâm thể thi triển ra, thì bọn họ chính là đại biểu cường đại nhất cho võ đạo phương Tây, không phải với thực lực của chúng ta có thể phá giải nổi. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói, thật sự không có biện pháp sao? Lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Bảo Trư đang uể oải ở trong lòng. Nếu như để cho tiểu tử này nuốt sinh mệnh thành, thì hẳn là nó sẽ rất nhanh khôi phục lại toàn bộ thực lực. Tựa hồ như hiểu được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, Cát Ma Phàm Thủ cười lạnh nói, trừ phi Kỳ Liên Song Ma tấn chức lên Kiều Kiều Trọng Thiên cường giả, hơn nữa hấp thu đầy đủ ngũ hành thần lực, nếu không thì không thể phá giải được thế quang ám hợp bích này. Hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi trao lại, ngũ hành thân thể ta cũng có. Cát Ma Phàm Thủ vẫn lạnh giọng nói, người có ngũ hành thân thể nhưng lại không có ngũ hành thần lực, như vậy cũng không được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy câu nói, quang cùng ám lực lượng đang kịch liệt ba động đã dần an tĩnh lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ phô thiên cái địa tràn tới, tựa hồ muốn đem hết thảy mọi thứ xung quanh nghiền nát. Sắc mặt Cát Ma Phàm Thủ khẽ biến nói, Hạ huynh, lão phu đi trước, cáo tử. Hạ Nhất Minh giật mình vội vàng nói, lão tổ muốn rời đi sao? Hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì lão phu bất lực, bất quá. Cát Ma Phàm Thủ cười lạnh một tiếng nói, không phải lúc nào bọn họ cũng có thể ở cùng một chỗ. Vừa dứt lời, thân hình vị thiên hạ đệ nhất thích khách đã liên tục lắc lư. Chỉ sau sốc lát, thân hình hắn giống như viên đạn nhanh chóng thoát đi. Giờ phút này ngoài khơi vẫn có những ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Tựa hồ ở đây cũng không phải là một vùng hải vực mà chính là một chiếc chảo mỡ. Nhưng mà động tác của Cát Ma Phàm Thủ cực kỳ linh hoạt, hắn xuyên qua bức tường lửa trong nháy mắt đã biến mất. Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi khó lường, hắn cảm thụ quang ám chi lực đang tỏa ra, trong lòng cũng do dự không quyết. Vừa rồi mặc dù đã cùng với Hoàng Tuyển lão tổ liên thủ một lần, nhưng hắn vẫn biết bản thân và vị thiên hạ đệ nhất thích khách này có một đoạn kỷ oán khó giải. Nếu lần sau gặp nhau, nếu không có hai vị địch nhân này, thì bọn họ có lẽ sẽ dụng binh tương kiến. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng rất muốn thoát thân đi, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài khơi, trong mắt có chút do dự. Ở trong đầu hắn, một cỗ ý niệm quen thuộc chậm rãi nổi lên, hơn nữa nó còn nhanh chóng phát triển hơn. Đây chính là thần niệm của Ngưng Huyết Nhân. Từ khi nó bắt đầu tiến nhập vào trong thân thể Vũ Gian lão tổ, nó bắt đầu tiến hành cắn nuốt Ngưng Huyết Nhân ở bên trong. Cả hai bọn chúng đều muốn cắn nuốt đối thủ, đều muốn hấp thu lực lượng của đối phương để mình mạnh lên. Ngưng Huyết Nhân do Cát Ma Phàm Thủ luyện chế ra, mặc dù bị Gia Phỉ Nhĩ Đức phong ấn lại, nhưng lực lượng của nó cũng không phải vì vậy mà suy yếu. Hạ Nhất Minh luyện chế thần đạo Ngưng Huyết Nhân ở trong sinh tử giới đã từng bị một kích đả thương nghiêm trọng, mặc dù nó ở trong hỗn độn đan điển để tu bổ xá lợi tử, nhưng khí tức vẫn còn rất suy yếu. Thế nhưng hai cỗ lực lượng này khi gặp nhau ở trong thân thể Vũ Gian lão tổ, Ngưng Huyết Nhân với thân thể lực lượng đầy đủ của Hoàng Tuyển lão tổ lại không thể chống đỡ lại được thần đạo Ngưng Huyết Nhân của Hạ Nhất Minh. Thần đạo Ngưng Huyết Nhân lấy xá lợi tử của thần đạo làm trung tâm, 107 khối xá lợi tử của đại tôn giả đem toàn bộ khí thế phóng xuất ra, nhất thời đã áp chế được Ngưng Huyết Nhân của Hoàng Tuyển lão tổ, hơn nữa còn dễ dàng hấp thu được xá lợi tử của nó. Lúc này ở trong lòng biển, thần đạo Ngưng Huyết Nhân của Hạ Nhất Minh đang luyện hóa cỗ lực lượng đó, hơn nữa còn thử tiến hành khống chế ngũ hành thân thể cường hắn. Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được, nhiều nhất chỉ một khắc nữa là hắn có thể nhìn thấy một khối lỗi thuộc về mình. Trong tình huống này, hắn đương nhiên không muốn giống như Hoàng Tuyển lão tổ phát tay rời đi. Trên bầu trời đột nhiên có bóng đen lóe lên, thất thải quang mang dần thu liễm lại, Bách Linh Bát đã dần hạ thấp xuống độ cao. Hắn đã đi, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ, Bách Linh Bát nói chính là Hoàng Tuyển lão tổ. Vừa nghĩ tới đến cả thực lực của người này cũng phải kiêng kỵ quang ám hợp bích, trong lòng hắn tê dại cả đi. Hoàng Tuyển lão tổ không phải là ẩn nặc hành tung vào trong lòng biển, muốn để cho trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, mà là thật sự buông bỏ, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã nhận định dưới quang ám hợp bích của hai vị cường giả phương Tây, ngay cả có Hạ Nhất Minh giúp đỡ cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Ngoài khơi, sóng biển bắt đầu nổi lên dữ rồi. Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa đã xảy ra biến hóa khó tin. Chỉ ngắn ngủi thời gian giơ một cánh tay lên, trong phương viên trăm dặm, thiên địa chi lực lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tụ tập lại phía Vũ Gia lão tổ. Cánh tay của hắn giống như Thái Sơn, cả cánh tay giơ lên cao giống như một thanh đại khảm đao đang chuẩn bị chém xuống. Sắc mặt Phất Lang Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức đã sớm trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ thậm chí đã sớm nghĩ tới việc bỏ chạy. Nhưng không biết vì sao, khi bọn hắn thấy được đôi mắt của Vũ Gia lão tổ không chút tâm tình nào ba động, trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác, đó chính là một khi tình trạng quang ám hợp bích bị phá giải, thì khẳng định sẽ bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trong mấy trăm năm qua, từng vô số lần bọn họ tìm được đường sống trong cái chết. Nhưng mà biểu hiện của Vũ Gia lão tổ đã làm cho người ta quá mức sợ hãi đi. Chỉ giơ một cánh tay lên đã khiến cho thiên địa chi lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà loại biểu hiện này chính là bọn họ đã từng vô số lần đọc qua những cổ tịch ghi lại. Chỉ có người trong thần đạo thì bọn họ mới có khả năng điều động thiên địa chi lực cường đại như vậy. Giờ khắc này, bọn họ cũng không để ý tới mặt mũi mà muốn đào tẩu. Về phần có thuận lợi chạy thoát hay không thì phải xem vận khí của bọn họ. Nhưng mà lúc này mọi việc dường như đã chậm, bởi vì cánh tay làm cho bọn họ sợ hãi rốt cuộc đã được chém xuống. Ngay khi bọn họ cảm nhận được áp lực cường đại ở khắp mọi nơi, hai vị cường giả phương Tây cuối cùng đã đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Bọn họ toàn lực triệu tập lực lượng của bản thân, quang ám chi lực được phát huy tới tình trạng cực điểm. Thế nhưng tất cả tựa hồ như đều phí công, chênh lệch giữa song phương quá lớn, không có bất cứ điều gì có thể bù đắp lại được. Theo cánh tay Vũ Gia lão tổ hạ xuống, từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng. Đạo quang mang này từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ những thứ đang cản trở phá vỡ không chút lưu tình. Quang ám lực lượng cường đại vô cùng, chúng ở giữa không trung hình thành một cái kết giới to lớn. Ở bên trong, hai loại thần chi lực không ngừng vận chuyển, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ như hình thành nên một cái thế giới đặc thù. Tuy nhiên, khi đạo ánh sáng đó xẹt qua, thì giống như một chiếc dao cắt miếng đậu hũ, dễ dàng cắt đôi quang ám kết giới. Thiên địa chi lực trong vòng trăm dặm ngưng tụ lại một chỗ, khiến cho kết giới do quang ám lực lượng ngưng tụ thành giống như một tờ giấy, không thể chống đỡ được một chút nào. Quang mang màu trắng không hề dừng lại, mà nó vẫn tiếp tục chém xuống sâu hơn. Nó xẹt qua một hòn đảo nhỏ ở trên biển, xẹt qua bầu trời mênh mông bát ngát. Trong nháy mắt, hòn đảo nhỏ đang bị lửa bao phủ bắt đầu kịch liệt dao động. Một khe rãnh thật lớn, rộng tới mấy trượng, đột ngột xuất hiện ở trung tâm đảo. Kế tiếp theo đó là vô số bụi đất bay lên tung tóe ở khắp nơi. Cái khe càng lúc càng rộng, càng ngày càng dài, cả hòn đảo bị chấn động cũng càng lúc càng lớn. Sau đó, đạo bạch quang tiến vào trong lòng biển. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đáy biển cũng xuất hiện một cái khe rất lớn. Mặt nước biển bị rẽ ra tạo thành một cái khe. Nước ở giữa bị rẽ sang hai bên tạo thành những cột nước cao tới hơn 10 trượng, thậm chí còn có nơi đạt tới 20 trượng. Vùng hải vực xung quanh bị một kích cường đại đánh vào, làm cho liên tục dao động mãi không ngừng. Hà Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn một màn này, trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy tê dại không ít. Đây là kết quả mà con người có thể làm ra sao? Chỉ một đòn đã có thể xé rách kết giới do quang ám lực lượng tạo nên. Lúc này ánh mắt của Hạ Nhất Minh cũng không thèm nhìn rõ kết quả của lần giao phong vừa rồi, mà hắn chỉ nhìn cảnh tượng xung quanh. Giờ phút này, hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả của phương Tây tựa hồ đã bị người ta lãng quên. Không những hòn đảo, mà ngay cả lòng biển cũng bị đạo lực lượng này chia ra làm hai. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy ở trung tâm đảo xuất hiện một cái rãnh thật lớn, giống như ai đó dùng dao cắt một miếng bánh ra làm hai nửa. Từ trong cái rãnh, một lượng lớn nước biển trào lên lấp đầy cái rãnh. Chỉ nháy mắt, hòn đảo đã chính thức bị chia làm hai nửa. Cùng so sánh với Long Uy Chi Hống do Bách Linh Bát và Bảo Trư phối hợp thì không biết bao nhiêu lần. Sóng biển ngoài khơi không ngừng nổi lên cũng bị loại lực lượng này ảnh hưởng, làm cho những cột sóng dâng cao hơn bình thường. Mặc dù không cao tới 20 trượng như vừa nãy, nhưng 10 trượng thì lại không ít, hơn nữa còn liên tiếp đánh về phía đảo nhỏ. Những ngọn lửa đang cháy hừng hực ở bên dưới sau khi bị nhiều lần những ngọn sóng ập tới đã hoàn toàn bị dập tắt. Cho dù là hỏa chi thần lực, nhưng dưới tình huống không ai điều khiển thì cũng không có khả năng tồn tại. Vô số ngọn sóng liên tục đánh về phía hòn đảo đã dập tắt toàn bộ ngọn lửa nơi đây. Đến lúc này, Hà Nhất Minh mới ngẩng đầu lên. Hắn đưa ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Hội trưởng Hắc Ám Liên Minh đã bị thiếu mất một cánh tay và một cái chân. Từ những vết thương của hắn có vô số những dòng máu chảy ra. Ở xung quanh khu vực của hắn cũng không thấy xuất hiện một bộ phận nào cả. Giống như những bộ phận này của hắn đột nhiên biến mất, nó bị thiên địa chi lực cường đại đánh cho tiêu biến đi. Lúc này, nét mặt của hội trưởng đại nhân vô cùng thống khổ, nhưng trong ánh mắt đau khổ đấy là tràn ngập vẻ sợ hãi. Sau khi bản thân đã cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại này, hắn không thể kiềm chế được, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi như thế này đã mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện. Cho dù là lúc đối mặt với thiên hạ đệ nhất thích khách, hắn cũng không sinh ra cảm giác như lúc này. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn không thể che giấu được cảm giác này. Ở bên cạnh hắn, không gian thoáng ba động, một đạo nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Khi người này xuất hiện, người ta mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Đây chính là Phất Lan Khắc Lâm, giáo hoàng thần điện. Mặc dù trên người hắn không có bất cứ thương thế nào, nhưng gương mặt thì trắng bệch, không có một tia huyết sắc, không còn thấy được tử lão thần thái ung dung tiêu sái như trước nữa. Tinh thần Hạ Nhất Minh hơi rung lên, hắn không chút do dự vỗ lên người Bạch Mã Lôi Điện. Trên sừng con thánh thú này nhất thời xuất hiện một đạo lôi điện. Đạo lôi điện này nhanh chóng tấn công về phía trước. Ở trong lòng Bạch Mã, nó nhận định Phất Lan Khắc Lâm là phải toàn lực ứng phó, cho nên đạo lôi điện đánh tới không chút nào lưu tình. Theo sát phía sau lôi điện lại chính là ngũ hành quang mang do Hạ Nhất Minh phát ra. Giờ phút này hắn cũng không tiếp tục phóng thích thần chi lực lượng nữa, mà bằng vào tốc độ nhanh chóng đánh ra một kích cường đại nhất của ngũ hành hoàn. Lôi điện và ngũ thải quang mang lao về phía Phất Lan Khắc Lâm, giống như đang muốn đòi mạng lão vậy. Nhưng mà đúng lúc này, Phất Lan Khắc Lâm lại làm ra chuyện mà người khác không thể ngờ được. Thân hình hắn thoáng lên cái đã đi ra phía sau Gia Phỉ Nhĩ Đức. Quang minh chi trượng điểm lên phía trước, đánh vào phía sau lão đối thủ của mình. Quang minh lực lượng nhất thời phong tỏa toàn bộ hắc ám lực lượng khổng lồ của Gia Phỉ Nhĩ Đức. Nếu như là lúc bình thường, thì cho dù Phất Lan Khắc Lâm có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ám toán Gia Phỉ Nhĩ Đức. Nhưng giờ phút này, Gia Phỉ Nhĩ Đức rõ ràng còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh dậy. Sau khi đón đỡ một kích kinh thiên đó xong, hắn chẳng những đã bị thương tật vĩnh viễn, hơn nữa cỗ lực lượng cường đại đó còn làm cho khí huyết của hắn bị đảo lộn. Đầu óc có chút mơ hồ, giống như một người bình thường bị ném vào trong phòng kín mấy giờ đồng hồ. Thân thể lão có chút cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cho nên khi lão kịp lại phản ứng, thì Phất Lan Khắc Lâm đã thành công ám toán. Giáo hoàng bệ hạ đưa tay đẩy hội trưởng đại nhân về phía trước, sau đó hắn xoay người bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất của mình. Đạo lôi điện bắn về phía Gia Phỉ Nhĩ Đức. Khi cảm nhận được tính mạng của mình bị uy hiếp, vị hội trưởng đại nhân này cuối cùng đã tỉnh táo lại, lão hét lớn một tiếng. Hắc ám lực lượng trong cơ thể nháy mắt đã được khởi động, lão có thể nhanh chóng phá vỡ cấm chế do Phất Lan Khắc Lâm bày ra, nhưng muốn bỏ chạy lại là chuyện không có khả năng. Một tiếng nổ vang lên, lôi điện của Bạch Mã cùng với ngũ thải quang mang của Hạ Nhất Minh đánh trúng thân hình hắn. Thân thể Gia Phỉ Nhĩ Đức giống như một con búp bê bắn lên cao, bay về phía sau một đoạn khoảng 10 trượng, rồi sau đó rơi xuống. Đối với cường giả cấp bậc này, Hạ Nhất Minh không hề dám chế này. Ngũ hành hoàn của hắn lại một lần nữa vung lên, thổ chi thần lực được thi triển ra giống như một viên đạn, nhanh chóng xuyên qua thân thể Gia Phỉ Nhĩ Đức. Trên ngực và bụng của hội trưởng Hắc Ám Liên Minh trong nháy mắt đã xuất hiện một lỗ hổng. Từ đó người ta có thể nhìn thấy rõ nội tạng đang lòi ra. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới ngừng lại. Bị thương tổn như vậy, cho dù là cường giả thần đạo chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, càng huống chi là nhân đạo đỉnh phong cường giả. Lúc này thân hình Gia Phỉ Nhĩ Đức rơi xuống một mảnh đất trên hòn đảo nhỏ, máu tươi văng đi khắp nơi, cả một vùng đất bị máu nhuộm đỏ. Thân thể vị cường giả phương Tây co quắp vài cái, thân thể khô gầy dần co rút lại. Đôi mắt của hắn tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng quang mang dần ảm đạm đi rồi sau đó tắt hẳn. Một đời kiều kiều trọng thiên cường giả sau khi rời khỏi phương Tây, cuối cùng đang ngã xuống ở vùng Nam Hải này. Bùm! Ngoài khơi đột nhiên chuyển tới một âm thanh không quá lớn, nhưng âm thanh này chuyển tới tay Hạ Nhất Minh lại không khác gì tiếng sấm vang lên. Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Vũ gia lão tổ vừa rồi còn đứng ở giữa không trung, nhấc tay một cái đã làm cho thiên địa chi lực dao động mạnh mẽ, hơn nó còn chia cắt lòng biển và hòn đảo ra làm hai, làm cho sóng biển dâng trào, thì lúc này đã rơi xuống biển một cách nặng nề. Nhìn Vũ gia lão tổ đột nhiên rơi vào lòng biển, Hạ Nhất Minh không thể bảo trì được trạng thái bình tĩnh của mình. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, cả người nhanh chóng lao về phía ngưng huyết nhân vừa rơi xuống, đồng thời hắn không ngừng sử dụng thần niệm để liên lạc với ngưng huyết nhân. Mặc dù thần niệm không thể giúp hắn có thể nói chuyện được với ngưng huyết nhân, nhưng nó có thể giúp Hạ Nhất Minh nắm giữ thể trạng của ngưng huyết nhân. Khi hắn ra đến nơi thì lập tức hiểu đại khái chút tình hình. Bất quá sau khi sáng tỏ nguyên nhân thì lại có cảm giác dở khóc dở cười. Một kích vừa rồi của Vũ Gia Lão Tổ quả thật đã đạt tới tiêu chuẩn của thần đạo. Một kích này không chỉ có thần chi lực lượng bao gồm vào đó, mà ngay cả uy lực cũng đạt tới cảnh giới thần đạo. Nhìn cảnh tượng long trời lở đất xung quanh là có thể biết ngay đây là do cường giả thần đạo trong truyền thuyết làm ra. Cố lực lượng này vượt xa khỏi tưởng tượng của cửu cửu trọng thiên cường giả. Mặc dù nghe rất nhiều tích cường giả thần đạo, nhưng cũng do thần đạo biến mất đã nhiều năm, cho nên không có người nào chính thức nhìn thấy lực lượng của cường giả thần đạo. Hai vị cường giả nhân đạo đỉnh phong như Phất Lan Khắc Lâm có trong cơ thể một tia thần chi lực lượng nhất định, cho nên bọn họ sau khi quang ám hợp bích có thể chống đỡ lại được công kích của Vũ Gia Lão Tổ. Nhưng mà bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ được uy lực của thần đạo chính thức lại lớn tới mức này. Nếu sớm biết như thế thì ngay khi Vũ Gia Lão Tổ bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực, bọn họ tuyệt đối không nên hy vọng có thể ngăn cản mà phải lập tức bỏ chạy. Bất quá thông qua thần niệm trao đổi, Hà Nhất Minh lập tức hiểu được thế giới này không phải là địa phương tốt cho thần đạo cường giả tồn tại. Sở dĩ được gọi là thần đạo bởi vì những người trong cảnh giới này nắm giữ uy lực vượt qua cực hạn của nhân đạo, đạt tới cảnh giới chỉ có thần linh mới có. Vũ Gia Lão Tổ đánh ra một kích nhìn hết sức đơn giản, nhưng một kích này đã hấp thu toàn bộ thiên địa khí ở trăm dặm xung quanh. Một kích này mặc dù là thiên hạ vô song, ngay cả ba cường giả nhân đạo đỉnh phong hợp lại cũng không có cách nào phá được quang ám hợp bích, vậy mà đứng trước một kích này lại dễ dàng tan biến. Hơn nữa, kết quả cuối cùng là một vị cửu cửu trọng thiên cường giả phải mượn không gian chi lực để tránh thoát, còn người kia thì trở thành tàn tật. Tuy nhiên, khi đánh ra một kích này, hoàn cảnh xung quanh đã phải chịu áp lực rất lớn. Thiên địa chi lực trong phương viên trăm dặm không còn chút nào. Tuy thiên địa chi lực ở xa không ngừng bổ khuyết lại thiếu sót quanh đây, nhưng muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì phải mất 1-2 ngày mới có thể làm được. Mà Vũ Gia Lão Tổ dù sao cũng chỉ là một khôi lỗi, cũng không phải là nhân loại chính thức. Thần đạo xá lợi tử có thể làm cho Vũ Gia Lão Tổ không phải dựa vào thần binh ánh sáng, mà là khả năng điều khiển thiên địa chi lực ở xung quanh để phi hành. Chính vì vậy cho nên đám người Hạ Nhất Minh mới không thể nhìn ra được thần binh ánh sáng xung quanh người Vũ Gia Lão Tổ. Tuy nhiên, một khi thiên địa chi lực xung quanh trong nháy mắt biến mất, Vũ Gia Lão Tổ cũng không thể điều khiển thiên địa chi lực, đồng dạng cũng không có thiên địa chi lực trợ giúp cho bản thân phi hành. Nếu là một người bình thường thì sẽ chuyển sang sử dụng thần binh ánh sáng để phi hành. Nhưng đối với khối lỗi, hơn nữa là do ngưng huyết nhân chiếm lấy thân thể mà nói, thì trong nháy mắt thay đổi cách ứng phó là yêu cầu quá cao. Cho nên, thân hình Vũ Gia Lão Tổ mới trực tiếp rơi xuống đáy biển. Một khi hiểu rõ được nguyên do, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải cười khổ một tiếng. Đứng ở giữa biển, Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn muốn cảm thụ một chút tình hình biến hóa ở xung quanh. Mặc dù biển rộng vẫn mênh mông bát ngát như trước, còn có hòn đảo bị tàn phá, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm thấy thiên địa chi lực xung quanh quả thật đã gần như khô kiệt toàn bộ. Nửa ngày sau, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Nếu tu luyện trong hoàn cảnh này thì một người nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thập tầng nội kình, về phần tiến lên tiên thiên cảnh giới là điều không thể xảy ra. Bởi vậy mới thấy được thiên địa chi lực ở đây mong manh tới tình trạng nào. Chỉ một kích kinh thiên động địa như vậy đã tiêu hao rất nhiều thiên địa chi lực, trong phương viên trăm dặm không còn một chút nào. Nếu để cho cường giả thần đạo buông tay đánh một trận, thật không biết thế giới này sẽ xảy ra biến cố gì nữa. Tâm niệm vừa chuyển, Hà Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu được chính con hỏa long trong thần khí Cửu Long Lâu ngày xưa không chịu hiện thân ra, bởi vì thiên địa chi lực của thế giới này bây giờ không cho phép chúng có cơ hội xuất hiện. Cổ tay hơi vung lên, ngũ hành hoàn chợt xuất hiện, nhận kiện vũ khí phảng chí thần khí tản mát ra ngũ thải quang mang, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập vị đắng. Hắn ở trong sơn động biết được cách làm cho vũ khí tấn chức lên thần khí, hơn nữa trong lòng vẫn luôn tin tưởng bản thân sẽ làm được. Chỉ cần có thể để cho hắn một địa phương có thiên địa chi lực dư thừa, như vậy có thể thử cách làm cho phảng chí thần khí trở thành thần khí chính thức. Mặc dù ở những nơi bình thường rất khó có thể làm được, nhưng ở trong ý định của Hạ Nhất Minh thì đỉnh núi Quỷ Khốc Lĩnh, đỉnh của Thiên Chỉ Chủ Phong, Vạn Trượng Hỏa Sơn, Động Thiên Phúc Địa Động Thứ Nhất đều là những nơi tràn ngập thiên địa chi lực. Mỗi khi Hạ Nhất Minh có được ngũ hành thần lực, hắn muốn thử nghiệm một chút xem có thể đem kiện phảng chí thần khí trở thành thần khí chính thức không. Nếu như thành công, như vậy hắn đã chính thức nắm trong tay một kiện thần khí. Nhưng mà Nguyện vọng đó của hắn sau khi nhìn thấy một kích của Vũ Gia lão tổ đã hoàn toàn tan biến đi. Người trong thần đạo chỉ tiện tay đánh ra một chiêu đã làm cho thiên địa khí ở trong vòng trăm dặm không còn chút nào. Mặc dù có thể làm cho cường giả thần đạo phát huy ra uy lực vượt xa nhân đạo đỉnh phong, nhưng với tốc độ tiêu hao như thế thì thế giới này vẫn không thể thừa nhận nổi. Thần đạo biến mất quả nhiên có quan hệ mật thiết tới thiên địa chi lực ở trên thế giới. Bất đắc dĩ thu lại ngũ hành hoàn vào trong cơ thể, Hàn Nhất Minh lắc đầu, đem những suy nghĩ không thực tế vứt bỏ ra khỏi đầu. Mặc dù hắn không biết tấn thăng thần đạo cảnh giới cần thiên địa chi khí lớn tới mức nào, nhưng có thể khẳng định số lượng vượt qua một kích này cả trăm ngàn lần. Thiên địa chi lực tiêu hao như vậy, đừng nói là một địa phương nào đó, mà dù là động thứ nhất của động thiên phúc địa cũng không thể bổ đắp nổi. Có lẽ nếu để cho hắn tới vạn thụ cốc của động thiên phúc địa hấp thu toàn bộ sinh mạch lực lượng của cây cổ thụ thì may ra mới có thể đem ngũ hành hoàn tấn chức được lên tới cảnh giới thần khí. Nhưng vừa nghĩ tới cây đại thụ đó có đủ lực lượng chống lại Cửu Long Lô, Hàn Nhất Minh lập tức đem ý niệm này bỏ đi. Nhân đạo đỉnh phong quả thật là cường đại, nhưng ở trước mặt lão quái vật đã vượt xa cực hạn loài người thì nên thành thật một chút. Nước biển đột nhiên bắn lên, Vũ Gia lão tổ từ trong lòng biển bay lên. Chỉ bất quá lúc này không phải là hắn phi hành nhờ điều khiển thiên địa chi khí, mà là sử dụng thần binh ánh sáng để phi hành. Hàn Nhất Minh thở dài một tiếng nói, sau này đi theo ta, nếu không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không được ra tay một cách dễ dàng. Vũ Gia lão tổ lạnh lùng gật đầu, ngay cả trong mắt của hắn cũng không hề lưu chuyển một chút nào. Bất quá có một con khối lỗi đạt tới cảnh giới này, Hàn Nhất Minh đã cảm thấy cực kỳ hài lòng. Có khối lỗi này, Hàn Nhất Minh sẽ như hổ thêm cánh, cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả trước mặt, hắn thậm chí còn không để vào trong mắt. Nhưng đáng tiếc chính là loại cao thủ này cũng chỉ có thể ra tay một chút mà thôi, sau đó hắn sẽ giống như một món trang sức thuần túy, thậm chí ngay cả thực lực nhân đạo đỉnh phong cũng không bằng. Thông qua trao đổi thần niệm, Hàn Nhất Minh đã hiểu rõ ràng được thêm một việc. Ưu khuyết điểm của thần đạo đều có, ở nơi thiên địa lực dư thừa, hắn có thể thi triển thực lực của thần đạo cường giả, nhưng mà ngay khi thiên địa lực hao tổn hết, như vậy hắn chỉ có thể biến thành một bao cát cho người ta đánh. Về điểm này thì ngay cả ngưng huyết nhân lúc trước cũng không thể bằng được. Bởi vì nếu đã sử dụng lực lượng của thần đạo xá lợi tử, tự nhiên sẽ không thi triển ra thực lực của nhân đạo đỉnh phong cường giả. Kết quả này làm cho Hạ Nhất Minh chỉ có thể trợn mắt cứng lưỡi, cảm thấy khó tin nổi. Đương nhiên, vô luận như thế nào thì khôi lỗi cũng có thể đủ lực lượng để bảo vệ mình. Mặc dù nó đối với phương thức vận dụng lực lượng dưới thần đạo không tinh thông lắm, nhưng thân hình chính là của Cửu Cửu Trọng Thiên, thậm chí tố chất thân thể còn tốt hơn. Cho dù là cường giả Cửu Cửu Trọng Thiên muốn đánh chết hắn, chỉ sợ cũng không làm được. Đưa ánh mắt nhìn ra bốn phía, mặt biển xung quanh đã bình phục lại như lúc đầu. Lực lượng thần đạo mặc dù cường đại vô cùng, nhưng trước mặt tự nhiên, tự hồ cũng chỉ có thể làm cho chúng thay đổi trong chốc lát mà thôi. Thân hình nhanh chóng bay về phía trước, chỉ loáng cái, hắn đã đi tới hòn đảo nhỏ đã bị tàn phá. Ở nơi đây có một khối thi thể khô gầy, trên bụng và ngực cỗ thi thể này đều có một cái lỗ rất lớn. Thông qua chiếc lỗ này, người ta đều có thể nhìn thấy được lục phủ ngũ tạng của hắn tựa hồ đã bị chấn nát. Đây mới chính là nguyên nhân tử vong của Gia Phỉ Nhĩ Đức. Với thương thế như thế này, cho dù là thần đạo cường giả cũng không còn đủ mạng để sống, chứ đừng nói đến Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả. Nhưng mà đúng lúc này, Hàn Nhất Minh hoảng sợ phát hiện, khi hắn tới gần cỗ thi thể, từ trong thi thể xuất hiện một luồng khói màu đen tuôn ra, hơn nữa nó bắt đầu ngưng tụ ở trước mặt hắn. Cước bộ của Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ lại. Hắn nhìn chằm chằm vào dải khói đen, chân khí toàn thân nhanh chóng lưu chuyển, nhưng trong lòng lại phi thường chấn định. Tuổi của hắn mặc dù không phải lớn, nhưng những sự việc quỷ dị gặp qua tuyệt đối không phải là ít. Mặc dù chuyện xảy ra trước mắt vô cùng quỷ dị, nhưng Hạ Nhất Minh lại không có cảm giác kinh hoàng hay thất thố. Đặc biệt là sau khi hắn chứng kiến uy lực của thần đạo cường giả thì biểu hiện lại càng bình tĩnh. Cẩn thận quan sát một chút, ánh mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên không nhận thức ra được đây là chuyện gì, nhưng khi thần niệm đảo qua lại nói cho hắn biết, đạo khói màu đen này tựa hồ cũng là thần niệm, cùng với thần niệm của hắn trong ngưng huyết nhân có chút tương tự. Đoàn khói màu đen chậm rãi ngưng tụ lại, tựa hồ như đang muốn nói gì đó. Hàn Nhất Minh do dự một chút, cuối cùng hắn quyết định buông bỏ thần niệm của mình để cho bản thân có thể tiếp xúc được với thần niệm quái dị đó. Khi hai cỗ thần niệm tiếp xúc với nhau, đoàn khói màu đen đột ngột dừng lại, không tiếp tục động nữa. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau đó giống như được loại lực lượng nào đó ủng hộ,